Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, trang 1043. Ở nông thôn, Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái này cây châm, cười một chút, này cây châm nhưng không giống như là ở nông thôn có thể thu được a, người ái mua không mua. Cái, kia lão bản cư nhiên trực tiếp như vậy trở lại. Thái độ của hắn phi thường không tốt, lúc này Hoa Vinh Nguyệt mới phát hiện, hắn tựa hồ bởi vì thiên lạnh về sau chân cẳng không tốt. Bên cạnh còn phóng một cái hẳn là quải trượng dùng gậy gỗ, ta mua. Hoa Vinh Nguyệt không hề nói, nhiều, bỏ tiền mua này tiểu cây châm, thứ này tuy rằng thoạt nhìn rất tinh mỹ, nhưng giá cả còn không tính quý. Vừa vặn cũng chính là Hoa Vinh Nguyệt ở Lục Phiến Môn nửa tháng tiền công, Hoa Vinh Nguyệt phía sau. Mấy người kia cũng không có qua thấu trước. Trên thực tế từ khi Hoa Vinh Nguyệt lần trước từ Hoa Thuyền trở về lúc sau, nam nhân kia thủ hạ người tái kiến nàng, trên mặt tươi cười đều sắp có thể đem người nị đã chết, ai đều có thể nhìn ra được tới Hoa Vinh Nguyệt chính là tương lai Hoa Diện. Ai đều không muốn ở ngay lúc này trở thành nàng cái đinh trong mắt. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi đứng lên. Nàng làm bộ trong lúc lơ đãng hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua. Sau đó liền chú ý tới càng nhiều chi tiết. Cái kia đang ở bán bánh bao đại nương tựa hồ tay không thế nào hảo xử. Vẫn luôn ở dùng một bàn tay trang. Cho dù này động tác làm nàng tốc độ chậm rất nhiều. Bên kia bán hoa tiểu cô nương cười đến thực sán. Lạn, đôi mắt cũng rất đẹp. Chỉ là nàng nửa bên mặt đã bị ăn mòn mau lạn. Lộ ra phía dưới màu nâu vết xẻo. Hoa Vinh Nguyệt xem chính nhập thần thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh có một người đã đi tới. Một không cẩn thận cùng nàng đâm vào nhau. Ai u. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Người kia đối Hoa Vinh Nguyệt liên tục xin lỗi. Đâm đau ngài đi, không có việc gì đi, không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái này tướng mạo thập phần hiền lành lão thái thái. Nói, ai nha, lão thái thái ta ánh mắt không hảo xử, thấy không rõ lộ, không cẩn thận mạo phạm tiểu ca. Cái kia lão thái thái cười tủm tỉm nói, vừa lúc ta mới từ bên kia mua điểm đồ vật, phân cho ngươi một nửa, tính làm nhận lỗi đi. Hoa Vinh Nguyệt ngơ ngác nhìn lão thái thái đưa qua bao vây, này bao vây cho. Dù không mở ra, nàng nghe hương vị đều biết, nơi này chăng hẳn là phố Tây kia ra ngọt độ đến chết lượng bánh hoa quế. Nàng giống như trước kia thường xuyên ở nơi nào đó ăn đến qua cái này, chương 576 Thanh Thanh Quân. Xưa đương Hoa Vinh Nguyệt hồi Bách Thảo Đường gặm bánh hoa quế thời điểm. Nàng nghĩ nghĩ chính mình đến tột cùng là khi nào đi vào nhà người khác địa bàn mà không có phản. Ứng, trên thực tế Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải không có phát giác tới nơi nào quái quái. Nàng trên đường lại đột nhiên cảm thấy chung quanh phong cảnh tựa hồ cùng phía trước có chỗ nào không quá giống nhau, nhưng là nàng sau lại đem trong lòng về điểm này nghi hoặc cấp ném tới sau đầu, rốt cuộc nàng cảm. Thấy nam nhân kia thủ hạ đều đã mau đem địa phương này cấp bao viên. Tám phần chính là người nọ làm đến chuyện xấu. Những người khác cũng không cái nào năng lực ở hắn mí mắt phía dưới làm sự. Cho nên, vị này trong truyền thuyết vô mặt, cũng thật sự rất lợi hại a. Hoa Vinh Nguyệt sờ sờ chính mình cằm, so nàng phía trước đoán trước. Khụ khụ, muốn lợi hại nhiều. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn chính mình trong tay bắt được cái kia tiểu cây châm. Nghĩ đến, nạp thịt cây châm bộ dáng một chút cũng không giống như là có thể mang đi ra ngoài. Mà càng như là một loại tiêu chí. Tựa như hoa thuyền tiểu kim hoa giống nhau, đánh không lại ngươi. Liền biến thành ngươi, này thật là một cái thực thuận lý thành chương ý nghĩ à. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói, không hổ là ngươi. Giang Liên Hoán, Hoa Thuyền hôm nay náo nhiệt như là một cái nồi hấp giống nhau. Đại buổi tối, ly thật xa đều có thể thấy được bên kia nửa bầu trời là hồng diễm diễm. Quả thực như là ban ngày giống nhau, Hoa thuyền bên trong người cũng đặc biệt vui vẻ. Có không ít quán chủ dứt khoát đem chính mình sạp miễn phí mở ra. Làm tiến vào mỗi người đều có thể miễn phí ăn. Đương nhiên này sau lại bị hoa thuyền người cấp ngăn lại. Thanh tú tiểu soái ca hôm nay vừa đến buổi tối liền thăm dò hướng tới bên ngoài nhìn. Xem xét nửa ngày liền quay đầu hỏi bên người hồ điệp nữ. Đại nhân hôm nay thật sự không trở lại sao? Hẳn là, hồ điệp nữ cúi đầu nói, kia này, cũng không phải kỳ quái sự tình. Rốt cuộc gần nhất tình huống đích xác tương đối khẩn trương. Thanh tú tiểu soái ca cảm khái nói, chẳng qua như vậy cảnh tượng nếu là nhìn không thấy, cũng thật sự là quá đáng tiếc. Đúng vậy, Hoa Vinh Nguyệt hôm nay buổi tối xác thật có điểm chuyện quan trọng. Đó chính là bồi chân tỷ đi bên ngoài dạo một dạo, vốn dĩ đêm nay Hoa Vinh Nguyệt cũng xác thật không tính toán hướng địa phương khác đi, liền ở Bách Thảo Đường đợi tính. Ai ngờ tới rồi chạng vạng, chân tỷ cư nhiên ra tới tìm nàng, Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt, chân tỷ hưng phấn đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi hôm nay buổi tối còn ra không ra đi à? Hoa Vinh Nguyệt nhìn chân tỷ hưng phấn bộ dáng, chính mình cân nhắc một chút, nói, ngươi là muốn đi chỗ nào sao? Ta biết phụ cận có một chỗ, đặc biệt hảo chơi, đi, chúng ta cùng đi chơi à? Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật hẳn là có thể đoán được này phụ cận cái kia, hảo chơi, địa phương là nơi nào, rốt cuộc hôm nay buổi tối này chung quanh trừ bỏ hoa thuyền bên ngoài liền không còn có so này càng tốt chơi địa phương. Nàng đi theo chân tỷ ra cửa thời điểm, bỗng nhiên tò mò hỏi, ngươi là chính mình phát hiện nơi đó sao? À, không phải, chân tỷ lắc lắc đầu, là một cái thúc thúc nói cho ta, một cái thúc thúc. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong những lời này, ở trong lòng lại cân nhắc một chút, sau đó không có lên tiếng, liền ở Hoa Vinh Nguyệt đi ra ngoài về sau không lâu. Bách Thảo Đường ngoài cửa bỗng nhiên có hai tên khách không mời mà đến gõ cửa đi đến. Một cái là Lộ Lưu Sinh, một cái là Hoàng Kiều. Lộ Lưu Sinh thăm dò tiến vào nhìn một vòng nói, Hoa Vinh Nguyệt đâu? Hắn đi ra ngoài à? Tề Đại Phu nói, chúng ta đã tới chậm đi. Làm ngươi sớm một chút tới, ngươi còn không còn sớm điểm tới. Hoàng Kiều nhíu mày nói, không có việc gì. Lộ Lưu Sinh lắc lắc đầu, lại hỏi hạ Tề Đại Phu, hôm nay có phải hay không hắn sinh nhật? Đúng vậy, đi thôi, ta biết đi nơi nào tìm hắn. Lộ Lưu Sinh không nói hai lời liền đứng dậy đi ra, tiếp đón Hoàng Kiều ra cửa. Hoàng Kiều đi theo Lộ Lưu Sinh đi ra, tò mò nói, ai, ta nói ngươi như thế nào như vậy vội vã một hai phải lôi kéo ta đại buổi tối ra tới. Nguyên lai hôm nay là hoa tiêu đầu sinh nhật à, cuộc sống này thật xào. Hết chương.